Bất Hủ Thần Vương, chương 773, 773, Kết Minh Đề Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tại Yến Hội, Thu Thiên Minh đối mọi người long trọng giới thiệu Thu Vận đích chân thực thân phận. Mấy chục năm trước đến thần chi huyết mạch trở về, dẫn tới mọi người tấm sách lấy làm kỳ lạ. Thu Mãn Xương là năm đó đến thần chi huyết mạch, ở đây đại đa số người cũng biết việc này. Chỉ là đáng tiếc. Hắn phụ thu chính đức mạch đã chết tuyệt, làm cho người ta tổn thức không thôi. Cảm khái ngoài, ánh mắt của mọi người càng nhiều hơn là quang hướng kia bên cạnh đích thanh niên, cùng với bên cạnh hắn đầu kia đang tại hồ ăn to đến yêu thú trên người. Mọi người tại đây đều không phải người ngu, tự nhiên đều có thể cảm nhận được cái này người thú đến tổ hợp thập phần cường đại. Đặc biệt người tuổi trẻ kia, hướng kia ngồi, ẩn ẩn có vương giả khí tượng. Chư vị, ta tới giới thiệu xuống, vị này chính là Thu Vận Chi Tử Nhậm Thương Khung, cũng là gần nhất Đông Hoàng Châu danh tiếng chính sức lực đến Đại Thiên Các tổ chức đến tông chủ, thân kiêm Đan Tiên Điện Điện Chủ đến thân phận. Thu Thiên Minh đứng dậy giới thiệu, tại trước đó không lâu vừa mới phát sinh đến yêu tộc chi loạn chung, cũng là Thương Khung tông chủ đại phát thần uy, cơ hồ dùng mình sức lực đánh tan yêu tộc đại quân, chém giết yêu tộc đại vạn long từ vô số. Chiến công của hắn có thể nói vang dội cổ kim. Tham gia tiệc tối đến cao tầng nhóm mỗi người sắc mặt khiếp sợ, bọn họ không thể tưởng được Nhậm Thương Khung còn trẻ như vậy, đã có lớn như vậy đến địa vị, có như vậy danh vọng đến công tích. Nhậm Thương Khung ổn thỏa tại chỗ, tâm như chỉ thủy, nỗi lòng cũng không vì người bên ngoài đến nghị luận mà chấn động. Đến hắn cảnh giới này, vài câu khích lệ, vài đạo hâm mộ ánh mắt, hiển nhiên không có khả năng lại để cho hắn xuất hiện cái gì tâm tình chấn động. Hiện tại, bên ngoài đến thế cục, tin tưởng mọi người đã có chỗ minh bạch. Đông Hoàng uy hiếp cả Đông Hoàng Châu đến tất cả đại tông môn cùng lánh đời thế gia quy thuận. Hơn nữa thả ra đe dọa nói như vậy, thuận hắn người sinh, nghịch hắn người vong. Thu Thiên Minh lo lắng nói, Đông Hoàng là đạo thần cường giả, nhưng cũng là cái bạo quân. Nếu như chúng ta thật sao quy thuận, chỉ sợ từ nay về sau biết như heo chó dạng bị nô dịch, căn bản không có tôn nghiêm đáng nói. Cái này điểm, đã có vết xe đổ. Nghe xong Thu Thiên Minh lời nói này, phàm là có điểm nguy cơ ý thức đến người, chớ không phải là cau mày. Ngày đó Đông Hoàng tuyên bố làm, truyền khắp Đông Hoàng Châu, thuận ta sống nghịch ta chết, thái độ cực kỳ cường ngạnh. Thu gia nơi ở có chút xấu hổ, tại Đông Hoàng Châu cùng Bắc Minh Châu giao giới đến giới trong núi, không phải quy thuận Đông Hoàng, chính là được thần phục Bắc Đế, cơ hồ không có loại thứ ba lựa chọn. Cái này hai tôn cổ thần cũng không phải thiện lương, quy thuận bất luận cái gì phương, chỉ sợ đều là tránh không được là bị người nô dịch đến mệnh. Thế cuộc trước mắt lửa xém lông mày, cơ hồ không được phép chúng ta qua lo lắng nhiều. Vô luận quy thuận Đông Hoàng cùng Bắc Đế, đều thực sự không phải là lâu dài chi đạo. Nhưng hòa, Thu Thiên Minh đám đông đến biểu lộ thu hết vào mắt, cảm thấy thời cơ chín muồi, hợp thời ném ra ngoài hắn chính là nghĩ gì. Bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người, Nhậm Thương Khung tông chủ kịp thời xuất hiện, cho chúng ta loại thứ ba lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Đại Thiên Các đến tạo hóa Thương Khung trên có khỏa linh anh quả thụ, làm phép linh nhưỡng vài mười vạn dặm, linh khí nồng đậm. Tại linh nhưỡng trên tu luyện, so với bí cảnh tốc độ tu luyện nhanh lên vô số lần. Có chút thần cây, Đại Thiên Các đối kháng Đông Hoàng cũng không phải thần thoại. Mà đúng lúc chính là, Thương Khung tông chủ cùng ta Thu thị tộc có tự mình. Thật sao có chút thần cây, làm phép linh nhưỡng vài mười vạn dặm, cây này mới nghe lần đầu a. So với bí cảnh tốc độ tu luyện đều phải nhanh hơn mấy lần, có thần kỳ như vậy sao? Mọi người tại đây nghị luận ào ào, châu đầu ghé tai, linh anh quả thụ đến thần kỳ, làm cho bọn họ sách lấy làm kỳ lạ. Thu Lôi cùng Thu Nguyệt Đao cũng là ý động. Đối mặt bị thần cây làm phép đến linh nhưỡng đến hấp dẫn, nói đi không động tâm đó là gạt người. Bất quá, dã tâm của bọn hắn cũng không lúc này, Thu gia gia chủ mới là bọn hắn đến mục tiêu cuối cùng. Người nhà không nói hai nhà lời nói, bổn gia chủ thừa dịp cơ hội này, ý định đại biểu Thu gia hướng Thương Khung tông chủ đưa ra kết minh mục đích, cùng đối kháng bá đạo Đông Hoàng. Thu Thiên Minh có vẻ thành ý mười phần, lại quay đầu đối Nhậm Thương Khung nói. Là bề ngoài kết minh thành ý, Thu gia nguyện ý đáp ứng Thương Khung tông chủ đưa ra đến bất luận cái gì ba điều kiện chỉ cần là Thu gia có thể làm được. Tại Nhậm Thương Khung vị trí kia, Thế Tục Vật căn bản đánh không nhúc nhích được hắn. Chẳng ưng thuận ba điều kiện, ngược lại càng có vẻ có thành ý, những này đều là Tu Thiên Minh nghĩ sâu tính kỹ trôi qua. Nếu như quy thuận Đông Hoàng, cả Tu thị gia tộc chỉ sợ đều muốn thành Đông Hoàng đến tài sản riêng, gia tộc còn làm mất đi tự phát triển cơ hội, do bị người nô dịch, ở đâu còn có cái gì tiền đồ đáng nói. Duy này chi kế, ưng thuận ba điều kiện cùng Đại Thiên Các kết minh, tuy nhiên tư thái đồng dạng có điểm thấp, nhưng tổng so với làm cho người ta heo chó loại nô dịch thật là tốt. Thu gia chủ, kết minh chính là đại phát triển cơ hội, sự tình cần được bàn bạc kỹ hơn. Nhậm Thương Khung đối Thu Thiên Minh đến thấp tư thái từ chối cho ý kiến. Thu Thiên Minh đang muốn nói đi chút gì đó, lại nghe đại trưởng lão Thu Lôi nói. Gia chủ, kết minh việc không phải chuyện đùa, lý nên cùng chúng ta trưởng lão hội đi đầu bàn bạc, làm tiếp định đoạt. Thu Thiên Minh thầm nghĩ, nếu như đợi trưởng lão hội bàn bạc xong, phòng trừng rau cúc vàng đều nguội. Huống hồ, người nào không biết Thu Lôi cùng Nhậm Thương Khung trong lúc đó có ân oán, nếu như không từ đó cản trở vậy cũng tựu kỳ quái. Cho nên, gia chủ mới trước hướng mọi người giới thiệu Nhậm Thương Khung, hơn nữa ném ra ngoài Linh Anh quả thụ cái này đại sát khí, nhưng thật ra là muốn cho nhiều động lòng người, ngăn chặn ung dung chi khẩu. Ai biết, Thu Lôi trưởng lão hay là nhảy đi ra. Nội tâm đem Thu Lôi chửi bới vô số lần, Thu Thiên Minh biểu hiện ra hay là lại cười nói. Thu Lôi trưởng lão, trước mắt thế cục đã không để cho chúng ta do dự, nếu như làm hại toàn cả gia tộc rơi vào tay giặc, ai có thể bị được rất tốt trách nhiệm này. Gia chủ, kết minh không phải chuyện đùa, Thu Lôi đắn đo đại trưởng lão tư chất cách, chỉ có trưởng lão hội thông qua, gia chủ mới có thể hành xử kết minh đến quyền lực. Thu Thiên Minh biết rõ, hiện tại tình thế không đợi người, sớm muộn gì muốn cùng Thu Lôi vạch mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Lôi trưởng lão, nếu như ngươi cảm thấy kết minh có cái gì không ổn, hoặc là ta người gia chủ này có cái gì không ổn, có thể thông qua trưởng lão hội tố cáo ta. Thu Thiên Minh có tia cơn tức, nhưng là, nếu như ngươi ỷ vào cầm giữ trưởng lão hội, dùng công mưu tư, phá hư kết minh, mệt mỏi gia tộc rơi vào tay giặc. Trách nhiệm này, ngươi người gánh chịu. Thu Thiên Minh cũng không phải thiện nam tín nữ, phản kích cũng là cực kỳ sắc bén. Thu Lôi rốt cuộc là khối lão khương, lại cười nói. Gia chủ đừng vội cài chụp mũ, chúng ta dụng tâm lương khổ, đơn giản cũng là vì gia tộc tiền đồ suy nghĩ. Gia tộc đại kế, cũng không tồn tại một cá nhân thừa gánh trách nhiệm. Lúc này, chúng ta hẳn là đoàn kết chí, liên minh thừa gánh trách nhiệm mới đúng. Hắn lời nói này chỉ tốt ở bề ngoài, không trả lời thẳng Thu Thiên Minh, lại có vẻ có lý có cứ, không chê vào đâu được, tìm không ra cái gì tật xấu. Nhậm Thương Khung nói không phát xem lên trước mặt phát sinh đến trò khôi hài, biểu hiện ra cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Trên thực tế, hắn là muốn nhìn đến Thu Thiên Minh như thế nào ứng đối Thu Lôi trưởng lão đến làm khó dễ. Cái này mặt trên đến đánh cờ, không có đao quang kiếm ảnh, so với đao quang kiếm ảnh đáng sợ hơn. Cái khác trên chỗ ngồi đến cao tầng cùng các trưởng lão, người người cảm thấy bất an, có không ít mắt xem mũi, lộ mũi tâm, phó không đếm xỉa đến biểu lộ. Cái này giữa hai người đến mâu thuẫn kéo dài mấy ngàn năm, vốn chính là không thể điều hòa, hôm nay chẳng qua là đại bộc phát thôi. Thần đạo đánh nhau, nếu như tùy tiện cuốn vào, chỉ sợ biết dẫn lửa thiêu thân, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến tuyệt vời. Trung lập, hoặc là nước chảy bèo trôi, thẳng đến nay đều là những này cao tầng nhóm đến xử thế chi đạo. Chư vị, ta Thu Thiên Minh làm tộc đứng đầu, xưa nay giúp mọi người làm điều tốt. Bất quá hôm nay gia tộc chạy tới cái sống chết trước mắt, không thể nói trước, ta chỉ có thể chuyên quyền độc đoán trở về. Kết minh sự tình, thế tại phải làm, nếu là chư vị trưởng lão nguyện ý làm kia Đông Hoàng chính là tay sai, tự thông qua trưởng lão hội bè cánh đấu đá, đem ta gia chủ này buộc xuống dưới. Ta như xuống đài, nhắm mắt làm ngơ, không có ở đây, không mưu hắn chính, cũng vui vẻ được tai mắt thanh tịnh. Thu Thiên Minh thái độ kiên quyết, có lẽ tại người gia chủ này bình thường trước mắt đến quá uất ức, cho nên giờ này khắc này bắn ngược, nhưng cũng là khí thế bất phàm, chữ trong lồng ngực hờn dỗi. Kỳ thật, Thu Thiên Minh nói rất đúng lời nói thật. Dùng Thu gia trước mắt đến thế cục, trước có lang sau có hổ, hiện tại có điều thứ ba đường sống có thể tuyển, tại sao phải cự tuyệt? Nhưng là, người ở chỗ này cũng không dám công nhiên đối kháng đại trưởng lão đến uy nghiêm, chỉ có thể trầm mặc ứng đối. Thu Lôi biết rõ cũng không thể đem Thu Thiên Minh bức cái, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến bắn ngược, khiến cho các trưởng lão khác đối gia chủ này sinh ra đồng tình. Kết quả này hiển nhiên cùng kế hoạch của hắn có xung đột, cho nên thoáng bày ra mềm nói. Gia chủ, ngươi sốt ruột, Kết Minh sự tình chúng ta trưởng lão hội mau chóng bàn bạc, tại đoạt kỳ cuộc chiến sau sẽ cho ngài cái thỏa mãn đến trả lời thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đối với Thu Lôi đến thái độ bước ngoặt có chút kỳ quái, dựa theo dĩ vãng hai người giao phong đến kinh nghiệm đến xem, cho tới bây giờ đều là Thu Lôi không thuận theo không buông tha, Thu Thiên Minh không thể không dẫn đầu bày ra mềm. Cái này nông, tình huống lại hoàn toàn phản tới. Hừ, ta kệ Thu Lôi trưởng lão ngươi có kế hoạch gì, thầm nghĩ nhắc nhở đang ngồi chư quân câu, gia tộc sinh tử tồn vong, tự tại niệm trong lúc đó. Nếu như chư vị muốn đem gia tộc hướng trong hố lửa đầy, bổn gia chủ không lời nào để nói. Thu Thiên Minh đối Thu Lôi đến yếu thế cũng không lĩnh tình, biết rõ lão gia hỏa này khẳng định bụng ý nghĩ xấu. Nhậm Thương Khung đem cái này cắt Thu hết vào mắt, hắn cũng biết Thu Thiên Minh là có ý mượn lực lượng của hắn đả kích Thu Lôi, để cao tộc đứng đầu đến địa vị uy vọng. Cho nên Kết Minh sự tình, Nhậm Thương Khung nghĩ, ngược lại cũng hiểu được không phải chuyện xấu. Gia chủ, hiện tại Thu Mãn Sương đã trở về, ta có cái đề nghị, không biết trước mắt thay đổi không thỏa thay đổi. Thu Lôi đầy mặt lại cười nói, Thu Lôi trưởng lão cứ nói đừng ngại, hắng giọng một cái, Thu Lôi nhìn Thu Mãn Sương cùng Nhậm Thương Khung mắt, sau đó nói. Thu gia đến gia huấn từ trước là bao dung rộng nhân, tuy nhiên Thu Mãn Sương huyết mạch bị làm bẩn, nhưng dầu gì cũng là Thu thị gia tộc đến huyết mạch, nếu như không thể nhận tổ quy tông chẳng lẽ không phải làm cho lòng người sợ. Cho nên, lão phu đề nghị lại để cho Thu Mãn Sương trở lại Bạch Kỳ mạch. Rất tốt, Thu Lôi trưởng lão, việc này ngươi cùng lão phu nghĩ đến khối đi. Thu Thiên Minh đệ lần cảm thấy có thể cùng lão gia hỏa này nước tiểu đến hồ đi. Không chỉ có như thế, lão phu đề nghị lại để cho Nhậm Thương Khung về đến Bạch Kỳ mạch, trở thành Thu gia đến khách khanh, dùng Thu gia người đến quy cách đối đãi. Như ngày khác thật sự kết minh, coi như là thân càng thêm thân. Thu Lôi ánh mắt tha thiết nhìn về phía Nhậm Thương Khung. Không biết Thương Khung tông chủ có thể nể mặt, Thu Thiên Minh có chút ngây người, có thể nói Thu Lôi đến cái này hai cái đề nghị cùng hắn người gia chủ này đến nghĩ gì là không mưu mà hợp. Đúng vậy, loại này không mưu mà hợp, cũng không có lại để cho hắn cảm thấy hứng. Phát triển cơ hội, phấn, ngược lại ẩn ẩn có chút đề phòng, Thu Lôi trưởng lão đến phiên thành ý, kia Thương Khung tự từ chối thì bất kính. Nhậm Thương Khung bất động thanh sắc, thấy lão gia hỏa này không yên lòng, lại cũng không sợ. Nhậm Thương Khung rất rõ ràng, Thu Lôi có thể cũng không phải loại cháu nội bị đau nhức đánh, còn có thể khuôn mặt tươi cười đón chào, là đối đầu suy nghĩ đến thiện nam tín nữ. Cho nên hắn đề nghị này, chỉ có thể nói sự tình gia khác thường tất có yêu. Cách chương.